Nhà tắm là người tẩy đi trên thân người dơ bẩn địa phương. Người rửa sạch sẽ, dơ bẩn lại lưu ở trong thủy trì cùng trong đường cống ngầm. Cùng nhà xí, Diệp Thiếu Dương nhìn qua Phương Nhạc, âm thầm hít khẩu khí. Thân làm pháp sư, chết rồi lại gặp phải bi thảm như vậy hoàn cảnh. Xem như một cái đồng hành, Diệp Thiếu Dương cũng không miễn cảm khái. Phương Nhạc tiếp lấy nói ra, ta ban ngày đều ở nơi này. Hôm nay ngươi tới sau đó, ta phát giác được trên người ngươi pháp sư khí tức, nhưng không dám xác định ngươi có phải hay không thánh linh sẽ người. Không dám hiện thân, chỉ có thể xa xa đứt theo. Về sau ngươi mướn phòng sau đó, ta liền đi tới sát vách, do dự mãi, vẫn là làm ra một chút động tĩnh, nhắc nhở ngươi chú ý, muốn cho ngươi tới tìm ta, sau đó trốn vừa xuống nước chặng đường quan sát. Nếu như ngươi là thánh linh sẽ người, ta ngay tại bên trong không ra, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không vì một cái nửa hồn quỷ cam nguyện ô nhiễm thân thể, lên trong đường cống ngầm bắt ta. Nếu như ngươi không phải, Diệp Thiếu Dương nghe được như thế, lại cũng không nhịn được, cắn răng nói ra, đừng nói nữa, yên tâm, ta thay ngươi báo thù, đem ngươi mất đi hồn phách tìm trở về. Phương Nhạc nghe hắn vừa nói như thế, ngược lại ngây ngẩn cả người, sau đó liên tục lắc lắc đầu. Không không không, ngươi là không biết cái kia ảnh mị có bao nhiêu lợi hại. Ta dẫn ngươi tới, là sợ ngươi không được hiểu rõ tình huống. Tùy hiện hành động, cuối cùng rơi giống như ta hạ tràng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, Tả Vũ Tình cũng choáng. Thì thào nói ra, ngươi bản thân đều như vậy. Còn quan tâm như vậy kẻ khác à? Phương Nhạc khổ cười nói ra, liền bởi vì bản thân dạng này, ta mới không muốn kẻ khác rơi giống như ta hạ chàng à. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đối Tả Vũ Tình nói, chúng ta pháp sư đều là dạng này, đổi thành ta cũng một dạng. Tả Vũ Tình cũng cảm động gật gật đầu, đối Phương Ngọn Núi nói ra, ngươi đừng sợ, vị này thế nhưng là lợi hại, ngươi là không quen biết hắn. Phương Nhạc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, coi như là thiên sư, cũng đánh không lại cái kia hình bóng, ta cũng là chân nhân bài vị, ở trước mặt hắn căn bản không có gì phòng thủ lực lượng. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hỏi hắn, ngươi là Trung Nam Sơn đệ tử đúng không? Vì cái gì chết sau đó? Không đi sơn môn thông báo, ở nơi này một vùng bồi hồi cái gì? Phương Nhạc ai thán nói, ta cũng muốn a, nhưng ta hiện tại chỉ là một nửa hồn quỷ. Đừng nói phi hành ngàn dặm, coi như là mấy chục dặm, chỉ sợ cũng sẽ hồn phi phách tán. Báo mộng loại hình, càng là làm không được a. Tả Vũ Tình xen vào một câu, vậy ngươi cả ngày ở trong này bồi hồi cũng vô dụng thôi. Phương Nhạc thần sắc ảm đạm xuống, thở dài, ta cũng biết không dùng, nhưng tóm lại vẫn còn có chút cơ hội. Diệp Thiếu Dương lại là có thể lý giải, một cái nửa hồn quỷ, to lớn nhất khát vọng liền là có thể tìm về bản thân mất đi hồn phách. Đây coi như là một loại chấp niệm, cho nên bình thường đều lại ở mất đi hồn phách địa phương bồi hồi. Mặc dù không có gì tác dụng, nhưng là không nguyện ý rời đi. Vị đạo hữu này, ngươi không muốn bản thân đi điều tra chuyện này, phát bản dập đi thông chi các đại môn phái, nhường bọn họ phái người tới cùng một chỗ điều tra, chỉ có dạng này mới có hy vọng. Ngươi bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Phương Nhạc thái độ 10 phần khẩn thiết mà nói ra. Diệp Thiếu Dương cười với hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, ta chơi được, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, không nghe ta, một phần vạn ăn thiệt thòi. Thế nhưng là không kịp, ngươi nghĩ một chút ta, hay là thật người bài vị, không phải cũng rơi cái này hạ tràng. Phương Nhạc tận tình khuyên, Tả Vũ Tình ở một bên cười nói, muốn giải thích, Diệp Thiếu Dương giơ tay, hỏi Phương Nhạc, liên quan tới cái này thánh linh sẽ, ngươi điều tra ra cái gì đến?